Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 289, sai lầm. Không thể không nói, lão phụ nhân lần này thật là đã triệt để đổi mới quan niệm của mình. Lúc đầu tại lúc bắt đầu còn tưởng rằng Justin chính là mình nhất thân mật người. Thậm chí tại làm một ít chuyện thời điểm hoàn toàn cũng nghe Justin ý nghĩ. Nhưng là tại đã trải qua những chuyện này về sau, lão phụ nhân mới chính thức cảm thấy mình tại trước đó đến tột cùng là có ngu xuẩn cỡ nào. Có ít người nhìn qua là thiện lương như vậy có thể lấn. Nhưng là trong đáy lòng của nàng lại cũng không phải thật sự là thiện lương. Cổ tư bãi bồi lần này làm sự tình. Thật là để lão phụ nhân triệt để ý thức được mình tại trước đó đến tột cùng là phạm vào lỗi lầm lớn. Đến mức nào mà vào giờ phút này nếu là mình vẫn không làm ra một số bù đắp cử động. Ngày sau tất sẽ ủ thành càng lớn tai họa. Được rồi, ta tin tưởng chuyện này xúc tất nhiên cũng sẽ không trách cứ ngươi. Dù sao hai người các ngươi điểm xuất phát đều là giống nhau. Đối với việc này các ngươi hẳn là có cái này cùng chung ý tưởng. Nhưng là còn có một chuyện ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ngày sau cái viện này ngươi liền không có cách nào lại tiếp tục đến đây. Ta tại trải qua trong khoảng thời gian này về sau càng thêm cảm thấy sinh mệnh đến tột cùng là đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Đồng thời cũng đã quyết định đến trong nhà này ăn dưỡng thân thể. Cũng không thích bị người khác chỗ quấy rầy, lão phụ nhân dùng một loại uyển chuyển phương thức. Đem Justin triệt để ngăn cách đến cái viện này bên ngoài. Mà cổ tư bãi bồi đang nghe lão sư nói tới lời nói này. Lại làm sao không rõ tại ở trong đó đến tột cùng đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa. Trong nội tâm đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ đồng thời. Cũng chỉ có thể đủ chậm rãi từ trong sân chạy ra ngoài. Thậm chí ngay cả không có cửa đâu đi vào. Chính mình lúc trước chỗ thiết tưởng những cái kia mục tiêu như trước vẫn là một cái đều không có hoàn thành. Mà cổ tư bãi bồi đi qua chuyện này thì là càng thêm khắc sâu dự liệu được. Nếu là muốn hoàn thành mình cái kia mục tiêu, tất nhiên muốn đem lão phụ nhân triệt để thanh trừ. Giờ này khắc này lão phụ nhân đã hoàn toàn trở thành chờ đợi 26 làm việc trước một khối đá. Nếu là không có biện pháp thanh trừ tảng đá kia, Justin vô luận làm dạng gì sự tình cũng không có cách nào hài lòng thuận ý. Bởi vậy ở cái này trọng yếu nhất thời khắc, Justin cũng không thể không đối với lão phụ nhân thống hạ một sát thủ. Lại từ trong sân sau khi ra ngoài, cổ tư bãi bồi ánh mắt thì là trở nên càng thêm ngoan lệ. Mà lão phụ nhân vào giờ phút như thế này là âm thầm thở dài một hơi. Nếu để cho Justin thật cảm thấy được Christine tồn tại, như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ vận dụng đủ loại phương thức đi tổn thương Christine. Dạng này liền không có cách nào hoàn thành đối với xúc nhắc nhở. Cho nên đối với việc này bên trong, nhất định phải vận dụng đủ loại biện pháp. Mà tại lão phụ người thân thể thời gian dần trôi qua khỏi hẳn về sau, lần nữa đi đến trận kia mê vụ ở trong tìm kiếm An Đạo Nhĩ. Xúc hiện tại như là đã từ nơi này xuất phát, như vậy rất nhiều chuyện sẽ dựa theo An Đạo Nhĩ tại lúc trước suy nghĩ đi tiến hành. Dù sao xúc đối với việc này ở trong là bọn hắn toàn bộ nhắc nhở. Nếu là xúc xuất hiện chút vấn đề, sẽ triệt để ảnh hưởng bọn hắn cả kế hoạch. Không có người sẽ dùng chuyện này tới làm tiền đặt cược. Lão phụ nhân tại mới vừa tiến vào đến gian phòng về sau, An Đạo Nhĩ thì là trực tiếp liền ném qua tới một cái nho nhỏ cái bình. Lão phụ nhân không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết cử động lần này vì sao. Chuyện lần này đến tột cùng điều tra rõ ràng không có. Đến tột cùng là ai muốn như thế ra hại ngươi cha sau khi đi ra. Chuyện này tuyệt đối không thể như vậy nhân nhượng. Tất nhiên muốn để người kia nỗ lực trả giá nặng nề. Lão phụ nhân không có nghĩ qua An Đạo Nhĩ đối với chuyện này vậy mà lại như thế rõ như lòng bàn tay. vốn cho là hắn ngốc ở cái địa phương này đối với bên ngoài phát sinh những chuyện kia cũng sớm đã không rõ lắm. Giờ này khắc này nghe được An đạo nhĩ quan tâm như vậy, mình lão phụ nhân lại không biết dạng này đến tột cùng đối với mình tới nói là tốt là xấu. Từng có lúc lão phụ nội tâm của người cũng mong mỏi An đạo nhĩ có thể đối với mình làm sự tình hơi có một số quan hệ, nhưng là đến cuối cùng lại phát hiện hai người bọn họ ở giữa gia loại kia đem đối ứng lợi ích quan hệ chi ngoài ra không có còn lại ý nghĩ. Lão phụ nhân cũng chỉ có thể đủ là đem ý nghĩ thế này toàn bộ đều che giấu. Nhưng là tại hôm nay lại không nghĩ tới An đạo nhĩ một câu. Thì là đem mình nhiều năm trước tới nay thứ tình cảm đó toàn bộ đều tỉnh lại. Ngươi cần gì phải quan tâm như thế, ta hiện nay tình cảnh của ngươi vẫn còn so sánh ta cũng không bằng, có một số việc ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình là có thể. Về phần ta ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mọi chuyện cần thiết ta đều có thể xử lý tốt. Ta lần này tới là muốn nói cho ngươi, giúp đã rời đi trước ngươi bố trí xuống những trợ giúp kia cũng cần phải bắt đầu thực hành. Luôn không khả năng để xúc mình một thân một mình đi mặt với bên ngoài những cái kia nan đề. Converter, sói An đạo nhĩ đang nghe lão phụ nhân lời nói này về sau. Tâm tình thì là có một ít không quá thoải mái. Không nghĩ tới lão phụ nhân nhìn thấy mình về sau. Kiện sự tình thứ hai liền là đến vì xúc nói chuyện. An đạo nhĩ từ bắt đầu liền biết lão phụ nhân đối với mình lần này an bài. Kỳ thật có một ít không hài lòng lắm, căn bản cũng không muốn đem xúc liên lụy đến chuyện này bên trong. Nhưng là hiện nay bọn hắn cũng không có còn lại lựa chọn. Cho nên liền xem như thế nào đều không thỏa mãn. Cũng không có cách nào đi ngăn cản An đạo nhĩ dạng này đi làm. Cũng may mắn xúc đến cuối cùng y nguyên vẫn đồng ý điều thỉnh cầu này. Nếu không đến sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Những chuyện này cũng không phải là ngươi hẳn là suy tính. Ta cũng sớm đã chuẩn bị cho hắn tốt hết thảy tất cả. Khi hắn tại sau khi ra ngoài nên gặp được nhớ lấy nhất định phải bảo vệ tốt ngươi thân thể của mình. Nếu không chúng ta liền xem như hoàn thành. Lại nhiều kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão phụ nhân nghe An đạo nhĩ lời nói này về sau. Liền là trực tiếp từ bên trong phòng đi ra ngoài. Bọn hắn hiện tại chỗ những chuyện này là đem hoàn toàn thay đổi Titan bóng dung mạo. Đối ở hiện tại tinh cầu bên trên rất nhiều người mà nói. Làm như vậy cũng đã trở thành một loại căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì hành động. Nhưng bọn hắn vì thế chủ tính nhiều năm. Xúc xuất hiện đối với bọn hắn tới nói liền là một cái kỳ tích. Thật sự là không có như vậy mà đơn giản liền có thể từ bỏ. Nhưng phàm là có một chút xíu hy vọng bọn họ liền muốn từ nơi này đào thoát ra ngoài mà không phải. Vẫn luôn ở chỗ này cái chỗ không thấy mặt trời. Từ từ đi đồi phế. Thậm chí đến cuối cùng sẽ bị tinh tế chỗ hủy diệt. Không có bất kỳ người nào sẽ cho phép một số không tốt giống loài tồn tại. Mà bọn hắn lại cũng không muốn tại cái này loại vật cạnh thiên trạch trong hoàn cảnh bị đào thải. Nếu là như vậy. Bọn hắn tất nhiên muốn làm nhiều thứ hơn, mới có thể bảo vệ hắn nhóm hiện nay tính mạng. Giờ này khắc này xúc mới vừa từ kết giới ở trong sau khi đi ra. Liền phát hiện bên ngoài chỗ tồn tại những cái kia vật tư chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.